Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 289, ngoại truyện, Lộ Niên Niên ít hứa lệ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn về phía Lộ Niên Niên, còn im chị thì sao? Lộ Niên Niên bĩu môi, hừ lạnh nói. Em cược không, cô không tin Hứa Lễ thật sự rảnh rỗi như thế. Sự thật chứng minh, Hứa Lễ thật sự rất rảnh rỗi. Hôm nay Lộ Niên Niên phải đi ăn một bữa cơm với giám đốc của nhãn hiệu và nhân viên của đối phương, thuận tiện đàm phán hợp đồng mới. Loại tiệc này cô không thể tránh khỏi việc uống chút rượu. Nhưng bởi vì cô là con gái của Lộ Cảnh Sơn, bình thường bên hợp tác đều khách sáo một chút, không ép buộc rót rượu cho cô hay bắt cô uống nhiều. Vừa chào hỏi xong, ngồi xuống uống liền hai ngụm rượu, màn hình điện thoại Lộ Niên Niên đặt trên bàn sáng lên. Bữa tiệc năm mới đó, cô và Hứa Lễ lần nữa ad nick nhau nhưng cô không chủ động nhắn tin cho Hứa Lễ. Ngược lại Hứa Lễ thỉnh thoảng sẽ gửi cho cô vài tin, nhưng nội dung tin nhắn không khác Lộ Cảnh Sơn gửi cho cô là bao. Hoặc là thấy đêm khuya cô đăng bài lên tường nhà, nhắc nhở cô không nên thức khuya, đi ngủ sớm chút. Hoặc là lúc cô tham gia yến tiệc, anh nhắc nhở cô uống ít rượu thôi. Rộng hơn một chút là cô tham gia hoạt động ăn mặc hơi hở hang, Hứa Lễ nhắc nhở cô mặc kín một chút. Lộ Niên Niên không nhịn được trả lời lại, cãi lại anh. Cậu thấy ngôi sao nào đi thảm đỏ mặc nhiều đồ không? Hứa Lễ nghiêm túc nói cho cô biết, người khác không thể nhưng cô có thể. Lộ Niên Niên nhắn lại cho anh dấu ba chấm, hy vọng anh tự tỉnh lại. Mà giờ phút này, tin nhắn của Hứa Lễ lại đến bất ngờ. Lộ Niên Niên mở ra xem, không khác gì nhiều so với dự đoán của cô. Hứa Lễ, uống ít rượu thôi, Lộ Niên Niên. Cậu ở câu lạc bộ à? Hứa Lễ. Lộ Niên Niên, cậu là bi, ến th, ái hả? Hứa Lễ. Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên im lặng với câu trả lời của Hứa Lễ. Cô không nói chuyện với anh nữa. Nói chuyện hai câu với bên nhãn hiệu, Lộ Niên Niên muốn đi toilet một lát. Cô nói với Uông Chân một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa ra, Lộ Niên Niên nhìn thấy Hứa Lễ đứng cách đó không xa. Vóc dáng cao gầy. Anh đứng ở cuối hành lang. Hôm nay anh mặc cái áo khoác mà lần đầu cô và anh gặp lại nhau, khiến anh trông cao hơn, nhưng cũng khiến anh thêm phần yếu ớt. Như cảm giác được ánh mắt của cô, Hứa Lễ nâng mắt nhìn sang. Ánh mắt của hai người giao nhau. Lộ Niên Niên nhìn anh vài giây, huyệt thái dương bắt đầu giật giật. Người này thật sự là bi, ến th, ái. Cô đang nghĩ ngợi, Hứa Lễ đã bước đến gần cô. Đứng trước mặt cô, Hứa Lễ rũ mắt nhìn cô, uống nhiều không, Lộ Niên Niên, không, cô rất cạn lời, cho dù tôi uống nhiều cũng không liên quan tới cậu. Vừa nói xong, cô rõ ràng cảm giác được hơi thở trên người Hứa Lễ thay đổi, nhiệt độ xung quanh hình như giảm xuống làm không khí trở lạnh. Lộ Niên Niên không nói gì, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Thật ra cô không muốn nói lời tổn thương tới bất kỳ ai. Từ nhỏ đến lớn, Lộ Niên Niên là một người không biết dùng lời nói đi châm chọc người khác. Sức tấn công của ngôn từ nhìn như rất nhỏ, thật ra là rất lớn. Đây là đạo lý cô hiểu được từ nhỏ. Cô không thích người khác nói mình, tự nhiên cũng sẽ không đi nói người khác. Hứa Lễ nhìn cô một cách bình tĩnh, không trả lời. Lộ Niên Niên ngước mắt, lườm anh một cái. Cậu nhường đường một chút. Hứa Lễ cau mày. Lộ Niên Niên, tôi muốn đi toilet. Hứa Lễ nghiêng người cho cô đi qua, đi được hai bước, Lộ Niên Niên dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đi theo mình. Vành tai cô ửng đỏ, cạn lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi toilet, cậu đi theo làm gì, cậu không sợ tôi báo cảnh sát hả? Hứa Lễ, báo cảnh sát cái gì? Báo cậu theo dõi ngôi sao nổi tiếng, Lộ Niên Niên nhấn mạnh từng chữ, mặt dày tự khen chính mình. Hứa Lễ hơi dừng lại. Rũ mắt, tôi ở đây chờ em, chờ tôi làm gì? Lộ Niên Niên rất là bất đắc dĩ. Hứa Lễ, cậu không có cuộc sống của mình sao? Hứa Lễ, cô nói vậy khiến anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Lộ Niên Niên hỏi xong cũng không đợi anh trả lời liền rời đi luôn. Hứa Lễ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lát, chịu đựng, nhẫn nhịn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lộ Niên Niên không nghĩ tới, Hứa Lễ thật sự đứng ở đây chờ mình. Đi toilet xong trở về, Hứa Lễ vẫn đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích nhìn sang cô, trông rất đáng thương. Không hiểu sao Lộ Niên Niên lại nghĩ tới con chó, giống như chó hoang ven đường vậy, Từ nhỏ cô đã thích động vật, nhưng bởi vì thời gian mình ở nhà không nhiều, với cả Lộ Cảnh Sơn bị dị ứng với lông động vật nên cô không có nuôi. Nhưng lúc này nhìn thấy Hứa Lễ, trong lòng cô có chút ngứa ngáy. Cô muốn nuôi chó, tất nhiên, không phải như Hứa Lễ, nó phải ngoan hơn Hứa Lễ, đáng yêu hơn Hứa Lễ. Sao cậu còn chưa đi nữa? Lộ Niên Niên nhìn anh. Hứa Lễ, đã nói là chờ em mà. Lộ Niên Niên nghe lời này, quay mặt đi, nói. Không cần thiết, Hứa Lễ không lên tiếng. Lộ Niên Niên rũ mi, nhìn ngón tay thon dài buông xuống hai bên của anh, khẽ hỏi. Chừng nào cậu về, chừng nào em về thì lúc đó tôi mới về. Lộ Niên Niên bị nghẹn họng bởi lời nói của anh, tức giận nói. Vậy thì cậu cứ chờ ở đó đi. Hứa Lễ, được. Lộ Niên Niên, lúc rời khỏi chỗ ăn cơm, Uông Chân ngồi trong xe quay đầu lại nhìn, hỏi cô. Hứa Lễ đi theo phía sau à? Lộ Niên Niên gật đầu. Đúng vậy, cậu ta đi theo chúng ta, có thể báo cảnh sát không? Uông Chân sửng sốt, cười nhìn cô. Em muốn báo cảnh sát à? Lộ Niên Niên không nói gì. Uông Chân vỗ đầu của cô, khẽ hỏi. Nỡ sao? Lộ Niên Niên bĩu môi. Có cái gì mà không nỡ chứ? Cô còn lâu mới không nỡ. Uông Chân cười hiểu ý, thấp giọng nói. Niên Niên, dạ, chị nghe được không ít tin đồn về Hứa Lễ. Em muốn nghe qua không? Chị ấy nghiêm túc hỏi. Nếu Lộ Niên Niên muốn nghe, Uông Chân không ngại nói cho cô biết. Nhìn ánh mắt của Uông Chân, Lộ Niên Niên trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu. Không muốn. Uông Chân kinh ngạc. Thật sao? Vâng. Lộ Niên Niên thấp giọng lầm bầm. Nghe được từ miệng người khác có ý nghĩa gì đâu. Nếu cậu ta thật sự có thành ý, cậu ta sẽ nói cho em biết. Uông Chân mỉm cười, nghĩ cũng đúng. Quả thật, chị ấy xoa đầu Lộ Niên Niên như phụ huynh. Hứa Lễ làm Niên Niên nhà chúng ta không vui thì đó là lỗi của cậu ta. Lộ Niên Niên phụ họa. Đúng vậy. Uông Chân nghe giọng điệu sung sướng này của cô, đoán chắc là cô không còn đau lòng nữa, im lặng cười cười, yên lòng. Tuy chị ấy chỉ là người đại diện của Lộ Niên Niên nhưng nhiều năm như vậy, quan hệ của chị với Lộ Niên Niên đã sớm vượt qua phạm vi nghệ sĩ và người đại diện, là người thân giống như phụ huynh và con trẻ. Chị ấy không hẳn là mẹ của Lộ Niên Niên, nhưng chắc cũng ở mối quan hệ chị ruột hay dì ruột. Lộ Niên Niên biết Uông Chân lo lắng nhưng cô không muốn nói. Hơn nữa chuyện của cô và Hứa Lễ chỉ có 2-3 câu cũng nói không rõ ràng được. Cô luôn cảm thấy là Hứa Lễ nợ mình, nhưng suy nghĩ kỹ lại không hẳn là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao từ đầu tới cuối Hứa Lễ chưa từng đáp lại tình cảm của cô, thỉnh thoảng có đáp lại một chút, mà có lẽ đó cũng chỉ là cô tự mình đa tình. Những điều này Lộ Niên Niên đã nghĩ thông suốt từ lâu. Chẳng qua thấy anh về nước, nhìn thấy anh lần nữa xuất hiện làng vàng trước mặt mình, cô vẫn không kìm được sự trách móc trong lòng của mình. Cách chương.